Tận thế nhạc viên, chương 1575, không như lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chương ngoài ý liệu thuận lợi ôi chao. Lập tức liền có thể trông thấy phần cuối. Đề nghị đại gia trước không ngủ. Duy một cái không may chính là, ta tại 9 giờ rưỡi bắt đầu viết thời điểm. Coi là lại muốn ma nửa ngày. Thế là tấn uống ly cà phê. Tước tổ espresso 8 độ. Uống qua người đều biết cái này nồng độ thực cao. Ta hiện tại giống như cú mèo đồng dạng ngồi tại bóng tối bên trong. Mắt thấy văn nhanh viết xong. Người còn hào không buồn ngủ. Làm sao bây giờ? Mở nằm sấp đi. Nhân ngẫu sư nói qua. Lâm Tam Tửu nếu như thông minh lời nói. Hẳn là hy vọng chính mình chết đói tại biển cả chỗ sâu bên trong. Mà này câu nói. Giờ phút này thoạt nhìn có chút không rất dễ dàng thực hiện. Bởi vì Lâm Tam Tửu lúc này chính đứng tại một nhà McDonald's. Cửa ra vào, từ khi kém chút bị nhân ngẫu sư bắt sống đến nay, đã qua đi hơn một tháng. Này hơn một tháng bên trong, Lâm Tam Tửu không có ngủ qua một cái hoàn chỉnh ngủ ngon. Nàng không có nước ngọt, vẫn luôn dựa vào uống cà phê sống sót. Thần kinh cả ngày đều ở vào một cái giấc ngủ không đủ. Ép buộc hưng phấn tiêu hao trạng thái bên trong. Một tháng qua, nàng hai mắt phía dưới đã bị nhiễm lên dày đặc màu xanh đen. Bất quá cho dù là như vậy, nàng vẫn cứ không hề từ bỏ tìm kiếm con thỏ mấy người hành tích. Gần biển địa phương hiện đầy nhựa plastic người mẫu. Tựa hồ nhân ngẫu sư đã hạ quyết tâm muốn tại bến tàu dàn xếp lại. Cho nên nàng căn bản không thể tới gần. Chỉ có thể dùng một vòng quanh co tìm kiếm. Một bên hướng địa thế càng sâu địa phương tiến lên. Một bên tìm kiếm đồng bạn nhóm cái bóng. Thế nhưng là miểu không có thu hoạch. Không riêng gì như vậy. Lâm Tam Tửu còn phát hiện. Chính mình lạc đường. Kỳ thật ngẫm lại. Lạc đường rất bình thường. Nếu như đem bất cứ người nào ném tới rộng lớn đại hải bên trong trung tâm đi. Tại không có hàng hải bản đồ, la bàn tình huống hạ, đều sẽ mất đi phương hướng. Lâm Tam Tửu sớm cũng không biết lục địa ở đâu. Này thành một cái thực chí mạng chuyện. Không có nước biển, đáy biển đại lục tại ánh nắng thiêu đốt hạ bốc hơi ra kỳ quái mùi hôi thối. Kéo dài không tiêu tan. Đáy biển bình nguyên không có kéo dài bao lâu. Địa hình liền dần dần bị một đám liên miên chập trùng biển đồi chiếm lĩnh. Thoạt nhìn như cùng một mảnh sườn núi rừng rậm tựa như. Liên tiếp bò đã qua hơn nửa tiểu hải khâu. Lâm Tam Tửu đứng tại địa thế tối cao một cái sườn núi thượng. Mơ mơ màng màng lo âu lên tới. Nàng vừa rồi đếm một chút. Chính mình tay bên trên sô-cô-la chỉ còn lại có 3 hộp. Đồ ăn khô kiệt. Mà con đường phía trước vẫn như cũ xa vời. Nàng leo đến sườn núi đỉnh điểm ngắm con mắt nhìn về nơi xa. Phát hiện tại đại khái gần ngoài ngàn mét, địa thế phảng phất bỗng nhiên đứt gãy đồng dạng, chỉ có đen thẫm một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỗ ấy chính là một đầu đáy biển hẻm núi, nhảy xuống biển khâu, nàng đi tới đoạn cốc biên duyên. Cứ việc biển sâu bên trong càng không khả năng có đồ ăn. Nhưng Lâm Tam Tửu cho tới bây giờ chưa thấy qua đáy biển hẻm núi. Ôm hiếu kỳ, nàng nằm ở biên duyên. Cúi đầu hướng xuống nhìn lại, hẻm núi theo dưới chân thẳng tắp rủ xuống, gần đến nhìn thấy mà giật mình, đáy biển mặt đất biến thành vách núi, đột nhiên liên tiếp ngã xuống mấy ngàn mét, liền một cái chậm thế đều không có, liền một đầu đâm vào tĩnh mịch ảm đạm đáy cốc, buổi tối tinh quang căn bản chiếu không vào trong hạp cốc đi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có một mảnh vô tận hắc ám, cùng góc độ bén nhọn dốc đứng vách đá. Nhìn thấy này loại hình dạng mặt đất, còn nghĩ tiếp người nhất định là đầu óc có bệnh. Lâm Tam Tửu một bên tại trong lòng chửi chính mình đầu óc có bệnh. Một bên cố hết sức bấu víu vào một khối nhô lên nham thạch. Cẩn thận hướng xuống bò. Thô lệ, nham thạch cùng muối cắt mài đến bàn tay nàng đau nhức. Nếu như không phải đi qua thể năng cường hóa, chỉ sợ cái này liền chuyên nghiệp leo núi nhà cũng chùn bước vách núi. Sớm liền thành nàng nơi táng thân. Vì cái gì vừa rồi không quay đầu lại đâu. Nàng có chút hối hận hỏi mình một câu. Coi như lạc đường, Thế nhưng là nếu như vẫn luôn hướng đất bằng đi, dù sao cũng so hạ hẻm núi tới càng có hy vọng đi. Nàng vừa rồi đích xác chuẩn bị quay đầu rời đi. Ngay tại lúc khi đó, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Cái này thanh âm, từ khi thế giới mới buông xuống về sau, nàng cơ hồ rốt cuộc không nghe thấy quá. Kia là tiếng nước, nghe, như là chậm rãi sóng cả thanh. Chính một chút vuốt nham thạch. Lâm Tam Tửu ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn về phía kia một mảnh kỳ thật cái gì cũng thấy không rõ bóng đêm vô tận. Tại đầu bên trong miêu tả ra nước biển dáng vẻ. Dù cho phần lớn thế giới đã chết đi. Tại này sâu đáy biển sâu hạ. Vẫn như cũ có nước. Sống như cũ. Liền giống nhân loại đồng dạng. Sóng nước thanh âm. Gọi người nhớ tới đi qua. Cái kia an nhàn bình thường. Thậm chí có chút nhàm chán đi qua. Lâm Tam Tửu nằm ở vách núi biên. Lẳng lặng nghe một hồi lâu sóng cả. Đương nhiên. Nếu như chỉ là như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không xuống. Chính đương nàng xuất thần mà nhìn đáy cốc thời điểm, đột nhiên phát hiện tại một vùng tăm tối bên trong, có thứ gì lóe lên một cái, tựa như nguồn điện kết nối không phải thực bén nhạy đồng dạng. Kia sáng ngời chớp liên tục mấy lần, rốt cuộc ổn định phát sáng lên, tiên diễm no đủ tia sáng màu vàng, thoạt nhìn là quen mắt như vậy. Tại hắc ám bên trong ném xuống một vòng. M, hình chữ vầng sáng. McDonald's, S, có nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy là bởi vì chính mình gánh không được thế giới hủy diệt đến nay đủ loại. Rốt cuộc tinh thần hỏng mất. Nếu không vì cái gì liền thế giới đều xong đời. Có thể tại gần vạn mét sâu đáy biển. Lại có một cái McDonald's, S chiêu bài đèn. Không. Không chỉ là một cái chiêu bài đèn. Lâm Tam Tửu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia. M, hình chữ ánh đèn bên cạnh. Lại lóe hai lần quang. Nàng lỗ tai bên trong phảng phất còn có thể nghe thấy dòng điện thông qua bóng đèn lúc phát ra. Ba tư, thanh âm, đón lấy. Một nhà đèn đuốc sáng trưng McDonald's. S phòng ăn, liền tại hắc ám bên trong hiện thân. Màu da cam ánh đèn. Chiếu sáng cửa sảnh, bởi vì cách phi thường xa, có chút thấy không rõ lắm, thế nhưng là một hàng kia màu đỏ. McDonald's, S lại vẫn cứ rõ ràng khác ở nàng võng mặc bên trong. Liên tiếp uống một tháng cà phê, cơ hồ không như thế nào chợp mắt Lâm Tam Tửu. Mặc dù trong lúc mơ mơ màng màng cũng biết đây nhất định không thích hợp. Nhưng nàng cơ hồ không như thế nào suy nghĩ nhiều. Liền đã dẫm ở một khối nham thạch, hướng đáy cốc bò xuống dưới. Tại sô-cô-la nước trước mặt một chút sinh cơ đều không có khẩu vị. Đột nhiên hoạt phiếm tới, tiên minh cảm giác đói bụng từng đợt đánh thẳng vào Lâm Tam Tửu đại não. Một bên bò, nàng một bên không tự chủ được nhớ tới nổ giòn giòn lạt kê cánh. Mấy ngàn mét vách đá, dù cho đối với tiến hóa nhân loại tới nói. Cũng là gian khổ đến cực điểm một việc. Lâm Tam Tửu dùng để cố định thân thể tiểu đao. Trên nửa đường liền đã cuốn lưỡi đao. Thay đổi hình, ngón tay bên trên vết thương chồng chất. Lại lây dính một tay hạt muối. Này loại đau nhức pháp. Quả thực có thể một đường đau vào người trong lòng đi. Đến nửa đoạn sau, nàng cơ hồ là lăn xuống đi. Không có sau lưng bảo hộ. Làm Lâm Tam Tửu bò dậy thời điểm. Sớm đã mình đầy thương tích, nhưng là, tốt xấu rốt cuộc xuống đến đáy cốc đến rồi. Cái kia noãn quang hòa thuận vui vẻ McDonald's, S phòng ăn, chính tại cách nàng đại khái 200 mét địa phương, như là một cái mỹ diệu mộng, xuyên thấu qua sạch sẽ thủy tinh đại môn, có thể trông thấy bên trong không nhuốm bụi trần gạch đỏ. Tản ra kim loại màu sắc màu bạc mặt bàn, độ sáng cơ hồ chướng mắt tiếng Anh bữa ăn đơn. Một cái nhan sắc xinh đẹp, thịt bò đầy đạn, rau quả chi sĩ dày đến cắn một cái không xuống cự vô bá. Chính tại trên biển quảng cáo lóe lên, phảng phất một cái mê người hải yêu. Lâm Tam Tửu ngơ ngác hướng nó đi vài bước, dẫm qua vũng bùn mềm mại ẩm ướt đất cát. Một chân bước vào trong nước biển, phát ra, ba cát, một thanh âm vang lên. Không thích hợp, thật không thích hợp. Nơi này tuyệt đối không thể có một nhà sạch sẽ. vẫn sáng đèn điện McDonald's. Kia chính mình tận mắt nhìn thấy lại là cái gì đâu. Nàng không cần tát mình bạt tai. Trên người vô số vết thương nhỏ truyền đến Tiên Minh đau nhức ý. Đã nói rõ nàng giờ phút này rất thanh tỉnh. Cửa thủy tinh cảm ứng được có người tới gần. Lập tức im lặng mở ra. Một cỗ mùi thơm của thức ăn lập tức xông vào mũi. Lâm Tam Tửu giống như mộng du tựa như đi vào. Cửa thủy tinh tại nàng phía sau đóng chặt. Lâm Tam Tửu mờ mịt bốn phía nhìn một chút. Nhà ăn bên trong không có một bóng người. Chỉ có đồ ăn hương khí chính liên tục không ngừng từ phía sau bếp phương hướng bay ra. Nàng gọi ra giác hút. Cẩn thận tới gần một chút bữa ăn đài. Từ chỗ này hướng về sau đầu nhìn quanh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tạc cọng khoai tây máy móc bên trong cũng là trống trơn. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình thất vọng thật tốt cười. Vạn mét biển sâu hạ nhà ăn bên trong. Làm sao lại có đồ ăn đâu. Nhưng là bước chân của nàng. Vẫn như cũ không bị khống chế vòng qua chọn món ăn đài. Cất bước muốn đi hướng về phía sau chủ. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào vang lên. Ùng ục, một tiếng. Rất trầm thấp, giống như tới tự phòng bếp đằng sau chỗ rất xa. Lâm Tam Tửu dậm chân ngừng lại, nghiêng tai nghe ngóng, lại không có thanh âm. Tình huống thực sự quá mức kỳ quỷ. Nàng cảm giác chính mình bây giờ đầu óc mơ mơ màng màng, không quá thích hợp hành động, thiếu suy nghĩ. Thế là do dự một chút, không có đi vào phòng bếp, ngược lại bỏ lên trên chọn món ăn đài. Duỗi thẳng cánh tay đem phòng vệ bản trời nắng oa oa dán tại nóc nhà phía trên. Vừa mới treo lên, đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai liền xé toang không khí. Phòng vệ oa oa tìm không thấy nguy hiểm nơi phát ra cố định phương vị. Lúc này tại điên cuồng đi lòng vòng, cơ hồ thành một cái bóng mờ. Nàng bị như vậy giật mình, thần trí lập tức thanh tỉnh không ít, nhanh lên đưa tay đưa nó cầm xuống dưới. Nhảy xuống cái bàn liền hướng cửa ra vào chạy. Cửa thủy tinh không nhúc nhích tí nào. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn như yếu ớt cửa thủy tinh. Tại Lâm Tam Tửu dùng hết sức mạnh lớn nhất tạp mấy lần về sau. Như cũ liền một vết nứt đều không có. Nàng nôn nóng đi tìm cửa sổ. Lúc này mới phát hiện này ra McDonald's. Bên trong căn bản không có cửa sổ. Hết lần này tới lần khác trời nắng oa oa quả thực lại giống sợ vỡ mật đồng dạng. Mặc dù bị hái xuống, sắc nhọn kêu khóc thanh như cũ kéo dài không ngừng. Gọi người tâm phiền ý loạn cực kỳ. Màu đỏ sàn nhà gạch thượng. Không biết lúc nào đã tuôn ra nước. Trở nên dính chặt trơn ướt. Ánh đèn vụt sáng chung quanh cấp tốc tối xuống. Rất nhanh liền cái gì cũng thấy không rõ. Nhất gọi người hoảng sợ chính là sàn nhà chậm rãi nghiêng về. Chẳng được bao lâu thế nhưng đứng thẳng thành một cái dốc đứng độ dốc. Phảng phất có người đem cái này phòng ăn dơ lên một bên. Thề phải làm Lâm Tam Tửu theo sàn nhà trượt vào bếp sau đồng dạng. Sàn nhà nghiêng đến càng ngày càng lợi hại. Lâm Tam Tửu đông một chút té ngã trên đất. Hai tay phí công trên sàn nhà nắm lấy. Ý đồ ổn định thân thể không rớt xuống đi. Nhiên mà bắt đầu, ngoại trừ một mảnh trượt lạnh ẩm ướt ngán bên ngoài. Cái gì cũng không có. Giống như cảm giác được nàng thân thể chính tại trượt. Chọn món ăn đài bỗng nhiên giống như hòa tan tựa như biến mất. Thanh không nàng rơi vào bếp sau đường. Chỗ ấy đến cùng có cái gì? Nàng căn bản không dám nghĩ. Ngay tại nàng liều mạng bay nhảy. Dẫy dụa thời điểm. Bỗng nhiên phòng ăn dừng lại. Sàn nhà kịch liệt rung động mấy lần. Lập tức chậm rãi phóng bình. Mặc dù tại một vùng tăm tối bên trong cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng theo cửa ra vào phương hướng đột nhiên thổi tới một cỗ gió biển. Tựa hồ là cửa mở. Biến cố đi đến tựa như tới thời điểm đồng dạng đột nhiên. Lâm Tam Tửu nằm sấp trên sàn nhà. Chính vẫn phát ra lăng. Bỗng nhiên một cỗ thủy triều đột nhiên từ phía sau bừng lên. Nàng không tự chủ được bị này cỗ tanh hôi thủy triều cấp sông ra cửa. Ba kít, một tiếng, nàng một đầu chìm vào bên ngoài trong nước biển. Lâm Tam Tửu tay vội vàng chân cùng sử dụng bò lên. Chung quanh không có một tia sáng. Căn bản không biết mới vừa mới đã xảy ra cái gì. Mọi nơi im ắng, giống như vừa rồi quỷ dị McDonald's chỉ là một giấc mộng. Nếu là có quang liền tốt. Cái này ý niệm mới từ trong lòng xẹt qua. Lâm Tam Tửu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bận bịu gọi ra một cái thẻ. Tùy tay bên trong ngân quang sáng lên. Phương viên đến mấy mét nhất thời bị nhiễm trắng. Đó chính là từ Nhậm Nam trên người tìm được năng lực mài rũa tề. Tại oánh oánh, dường như sẽ lưu động ngân ánh sáng dưới. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trước mắt đồ vật. Nói không nên lời, đây là một đầu cự đại cá. Một đôi tử bạch, không có con ngươi con mắt đối diện Lâm Tam Tửu. Trừng tàu điện ngầm toa xe như vậy dài miệng hé mở. Đại lượng cao thấp không đều bén nhọn răng nanh. Như là mật mật ma ma rừng cây đồng dạng. Theo miệng bên trong đưa ra ngoài. Cá lớn thân thể ở trên mặt nước lộ ra một nửa. Màu đậm da cá thượng. Chính cốt cốt ra bên ngoài mạo hiểm máu. Giống như vô số cổ cỡ nhỏ suối phun đồng dạng. Tích táp giọt rơi vào dưới chân nước biển bên trong. Nhất gọi người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Còn là nó cầm một cái dài dài. Bóng đèn tựa như đồ vật. Lâm tiểu thư, đầu này biển sâu long ngư, là ngươi xử lý, theo cự đại đầu cá phía sau, kia mảnh tĩnh mịch đen nhánh bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm, bản chương xong, cách chương.